Cấm Khê Di Hận, hồi thứ 79, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Câu này của Lý Thường Kiệt được dịch nghĩa là nước Nam Giang Sơn vua Nam ở, địa phận đã định tại sách trời. Lần đầu tiên trong đời Đào Kỳ gặp một đối thủ có công lực cao thâm ngoài sự tưởng tượng. Đến Khất Đại Phu, hôm ngộ nhận ở Thành Đô, chàng đối trưởng với ông chỉ ngang tay nhau. Nội công âm nhu pha ngũ độc của Mao Đông Các cũng không chịu nổi trưởng lực của chàng. Hôm nay, chàng đã dùng cả cương lẫn nhu phát hai trưởng khác nhau, thế mà đối phương chỉ vòng tay một cái, đẩy hai trưởng của chàng vào nhau, hóa giải trưởng lực của chàng. Chàng định sử dụng lĩnh nam chỉ, nghe tiếng gọi, vội thu công, nhảy lùi về sau 7-8 bước vì sợ đối phương phản công. Trần Năng chỉ vào người đó nói: "Sư thúc ngộ nhận rồi, đây là người mà cháu vẫn nhắc nhở đến luôn. Sư thúc thường ước ao gặp người, người có pháp danh Tăng Giả Nan Đà." Tiên Yên Nữ Hiệp cũng nói: "Bồ Tát đang dùng thiền công Phật gia cứu trị cho Sún Cao, cháu ngộ nhận rồi." Đào Kỳ tỉnh ngộ, mọi người đứng xung quanh Tăng Giả Nan Đà, Sún Rỗ nói với Đào Kỳ: "Sư huynh, thì ra đoàn thần ưng trông thấy thằng Cao bị nạn. Thần ưng vốn có linh tính, chúng kêu réo lên cùng bay đến, tỏ ý thương xót cho chúa tướng. Chúng nhận biết Bồ Tát chữa trị cho Cao, vì vậy chúng đậu trên cây, im lặng không kêu, sợ làm rối loạn tâm thần của ngài." Đào Kỳ xấu hổ, tự mắng mình: "Sư đệ nói đúng, Tam Ca không thông minh, nhanh trí bằng loài chim." Đào Kỳ muốn biểu lộ sự mẫn tiệp của mình đối với sư đệ, có lỗi phải nhận, chứ thực ra không phải thế. Suốt thời gian qua, chàng sống trong đau khổ, vì được Sún Cao hút chất độc, tự nguyện chết thay. Chàng với ngũ Sún tìm khắp nơi, bây giờ từ xa thấy nó nằm dài trên tảng đá, một người để tay lên ngực nó. Bất cứ ai ở vào hoàn cảnh của chàng cũng phải ra tay thần tốc giải thoát cho nó. Khất Đại Phu đến bên Sún Cao, cầm tay nó bắt mạch, mạch không nhảy nữa. Ông dồn chân khí vào huyệt Thái Uyên, chân khí của ông tan biến mất. Ngạc nhiên, ông dồn chân khí mạnh hơn cũng biến mất. Thấy kỳ lạ, ông nắm lấy cườm tay nó, đẩy chân khí vào Thủ Tam Âm Kinh, Thủ Tam Dương Kinh. Chân khí của ông cuồn cuộn ra bao nhiêu, mất bấy nhiêu. Ông vội thu tay lại, hiểu ra vì Bồ Tát này đang dồn thiền công vào người Sún Cao. Mình dồn chân khí vào, hai luồng chân khí gặp nhau. Thiền công có tính năng hóa giải mọi nỗ lực, vì vậy chân khí của mình bị hóa giải. Trần Năng hỏi: "Sư phụ, còn hy vọng không?" Khất Đại Phu lắc đầu: "Có lắm. Mạch tức tác thì 100% chỉ có 1% hy vọng." Trần Năng hỏi: "Mạch tước tác là mạch gì?" Khất Đại Phu thở dài: "Mạch nhảy như con chim sẻ ăn lúa, mổ lóc chóc mấy cái là ngưng." Hiện diện hàng chục người, trên 100 thần ưng mà không một tiếng động. Một lát, Tăng Giả Nan Đà buông tay ở ngực Sún Cao ra. Ông nói với Trần Năng: "Khó quá, khó quá." Ông đưa mắt nhìn Đào Kỳ: "Đào thí chủ, trưởng lực thí chủ bao hàm dương cương âm nhu đủ cả, mạnh đến không tưởng được. Trên đời bần tăng chưa từng thấy qua chiêu đầu kỳ lạ. Bảo rằng ác cũng không phải, mà bảo rằng thiện thì cũng không đúng." Đào Kỳ cung kính chắp tay: "Đệ tử không biết Phật gia, trót mạo phạm, xin Bồ Tát hỷ xả, đại từ đại bi xá tội cho. Chiêu đầu là ác ngưu nan độ, chiêu sau là loa thành nguyệt hạ." Tăng Giả Nan Đà nói: "Thì ra là thế. Chiêu đầu kinh lực phát rõ ràng là ác xong, không có ý ác. mà có ý mở đường đẩy cái ác sang bên cạnh. Hóa ra chiêu đó dùng để đẩy con trâu dữ cản đường. Thành ra trong cái ác đánh trâu lại có cái thiện đẩy trâu. Chiêu sau như một cái tháp chụp xuống, nhẹ nhàng mà dũng mãnh. Trong cái nhàn tản thì có cái uất ức. Thì ra chiêu này do vua An Dương chế ra trong lúc cố thủ thành Cổ Loa chống với Triệu Đà. Ngài nhìn mọi người rồi nói: cách đây 2 ngày, bần tăng qua đồi Nghi Dương thì gặp tiểu thí chủ đây nằm trong bụi cỏ, chân tay run rẩy, tỏ ra đau đớn vô hạn. Bần tăng đỡ dậy coi lại thì ra tiểu thí chủ bị trúng huyền âm. Bần tăng dùng thiền công cứu, song đã quá trễ. Bần tăng coi kỹ lại, hóa ra tiểu thí chủ không bị huyền âm trưởng đánh trúng, mà do tiểu thí chủ phát tâm bồ đề, hút chất độc cứu người. A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ nhỏ tuổi mà tâm đạo như một đại bồ tát. Ngài lim dim nhập định một lúc rồi tiếp: bần tăng nghĩ hết cách cứu trị vẫn vô hiệu. Đầu tiên tiểu thí chủ tập một thứ võ công lĩnh nam, lấy leo trèo lên cây làm căn bản. Sau không biết cơ duyên nào lại luyện nội công của phái Cửu Chân Dương Công. Tiếp theo lại luyện nội công âm nhu giống nội ngoại công phái Long Biên. Cuối cùng luyện ngũ độc thần công, dùng thần công ấy hút chất độc cứu người khác. A-di-đà Phật. Phúc đức quá. Khất Đại Phu, Đào Kỳ, Phương Dung đều khâm phục tăng giả Nan Đà. Ngài chỉ trấn mạch mà biết rõ hết những gì Sún Cao đã trải qua. Phương Dung tường thuật tỉ mỉ những biến chuyển đã xảy ra xung quanh Sún Cao cho tăng giả Nan Đà nghe. Ngài nghe xong gật đầu. Tiểu thí chủ mới 16, 17 mà đã có tâm đạo cao như thế. Đức Phật dạy người tu hành: hỷ xá cứu người, nhảy vào miệng cọp đói, cắt thịt nuôi chim mưng. Tiểu thí chủ có hạnh Bồ Tát hy sinh thân mình cho sư huynh sống. Tiếc rằng bần tăng gặp tiểu thí chủ quá trễ, thành ra không kịp nữa rồi. Ngũ độc phá hết tạng phủ, bần tăng để tay vào ngực đẩy chất độc ra khỏi tâm, hầu tiểu thí chủ tỉnh dậy. Xong đến giờ vẫn còn mê man, sún rỗ nước mắt đầm đìa. Bồ Tát, đệ tử chịu chết cho em cháu sống, như vậy có được không? Tăng giả Nan Đà lắc đầu. Ngay khi tiểu thí chủ này hút ngũ độc trong người Đào Vương ra, bần tăng có ngồi cạnh cũng vô ích, vì chất độc đã vào tạng phủ, trục ra làm sao được. Dù có dùng thuốc giải độc của phái Trường Bạch cũng vô hiệu. Bỗng Sún Cao trở mình một cái, mắt từ từ mở ra. Nó ngơ ngác nhìn mọi người, sún rỗ nói: Cao, mày có nhận ra tao không? Rỗ đây. Sún Cao mỉm cười: ừ, tao nhận được mày. Nãy đến giờ tao nằm đây, chân tay cử động không được, mà nghe hết, hiểu hết những biến chuyển xung quanh. Nó đưa mắt nhìn mọi người rồi nói với tăng giả Nan Đà: suốt 2 ngày qua, trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, đệ tử biết có sư phụ bên cạnh. Sư phụ đọc kinh cho đệ tử nghe, đệ tử hiểu hết, xong nói không được mà thôi. Sư phụ nói sinh tử vô thường, có sinh ra thì phải có đau yếu, già là ổn rồi phải chết, chết trước hay chết sau cũng vậy mà thôi. Chỉ cần sao giữ cho cái tâm trong sáng, đệ tử nghe kinh Phật áp dụng vào luyện nội công, đợi chết rồi đệ tử sẽ tìm Mao Đông Cát đấu với y một trận, trả cái thù này. Tăng giả Nan Đà lắc đầu: không nên. Thí chủ tự nguyện hy sinh cứu Đào Vương gia, mà đổ thù oán lên đầu người khác, càng thêm nghiệp quả cho vương gia. Thí chủ cho rằng mình chết gốc ở Mao Đông Các thì phải tìm Mao trả thù. Thế thì 16.000 binh sĩ Hán bị thí chủ cho thần ưng ăn thịt, họ sẽ báo thù vào A Đây. Thù oán chồng chất mãi, bao giờ mới hết? Xuân Cao tỉnh ngộ, a lên một tiếng. Ô, đệ tử hiểu rồi. Sư phụ dạy tâm trong sáng, trong lòng không còn tơ tưởng hình sắc, sự vật, tình cảm gì phải không? Tăng giả Nan Đà gật đầu. Đúng thế, thí chủ giác ngộ mau quá. Phật A Di Đà sẽ đón thí chủ về Tây Phương Cực Lạc. Đến đây, Xuân Cao cười rất tươi, nó nói với mọi người: thế giới ta có tên là Ta Bà, người giết người, người hại người. Thôi, về thế giới Cực Lạc sống sướng hơn. Đến đó mệt quá, nó nhắm mắt nằm im. Tăng giả Nan Đà ra hiệu cho mọi người im lặng. Ngài gõ mõ, đọc kinh A Di Đà. Một lát, Xuân Cao mở mắt ra nhìn mọi người, mỉm cười, nói với Xuân Rỗ: ta về thế giới Cực Lạc đây. Nó nói với Đào Kỳ: Tam sư huynh, em biết sự hy sinh của mình đúng đạo lý. Sư phụ dạy, người ta sinh ra, ai cũng phải chết. Trong những cái chết, thì cái chết cho đất nước là xứng đáng nhất. Tam ca ơi, em nghĩ rằng đất nước không thể thiếu Tam ca. Em nguyện chết để Tam ca phục hồi Lĩnh Nam. Em. Nó mỉm cười, ngoẹo đầu sang một bên, mắt từ từ nhắm lại. Tăng giả Nan Đà nói lớn: các vị thí chủ, tiểu thí chủ đã quá vãng, các vị không nên khóc lóc, e làm cho hương linh tiểu thê chủ vãng sinh khó khăn. Đào Kỳ gọi thái thú Nghi Dương nói: phiền đại nhân mua giùm tôi chiếc quan tài với vải, hoa khô vàng, hương tẩm liệm cho sư đệ của tôi. Tăng giả Nan Đà chắp tay: Đào vương gia, hôm qua tiểu thí chủ đã xin quy y Tam Bảo. Khi một người ngộ đạo, quy y thì bần tăng cho pháp danh. Bần tăng đặt cho tiểu thí chủ là Độ Ách. Khi còn trinh thời, tiểu thí chủ có tên là Xuân Cao. Sau theo học với Đào Hầu, sư phụ ban cho tên Đào Tứ Gia. Tiểu thí chủ nói, từ khi có trí nhớ, được cô nương Hồ Đề dạy phải lập lại Lĩnh Nam, giải thoát đau khổ cho sinh linh phía nam núi Ngũ Lĩnh. Giữa lúc Lĩnh Nam được phục hồi, tiểu thí chủ lòng nghi hoặc, cho rằng Kiến Vũ Thiên Tử không thực tâm. Ngày một, ngày hai, y sẽ đem quân đánh Lĩnh Nam. Tiểu thí chủ so sánh bản thân Đào vương gia với chính bản thân mình. Người tin rằng Đào vương gia võ công cao cường, kiến thức uyên bác, bảo vệ dân Việt hữu hiệu hơn mình. Vì vậy, tiểu thí chủ mới hút chất độc trong người vương gia. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ lòng dạ từ bi, ý nghĩ trong sáng, suốt đời muốn giải ách cho Lĩnh Nam. Vì vậy, bần tăng đặt cho pháp danh Độ Ách. Ngài gật đầu tiếp: khi Đức Thích Ca Mâu Ni tịch diệt, chúng đệ tử thiêu xác Ngài. Từ ngày ấy, Phật tử quá vãng đều đem nhục thể thiêu. Vậy bần tăng xin các vị cho phép bần tăng thiêu nhục thể Độ Ách. Đào Kỳ kính cẩn chắp tay: đệ tử nguyện tuân lời dạy của đại sư. Đào Kỳ cùng mọi người làm một cái đài bằng củi khô, khiêng xác Độ Ách đặt lên trên. Xuân Rỗ cầm tù và thổi một hồi dài, cả đoàn thần ưng bay tản đi khắp nơi. Một lát chúng trở về, trên mỏ mỗi con ngậm một đóa hoa. Xuân Rỗ cầm tù và thổi một hồi thực dài, tiếng tù và bi ai, thảm não, như khóc như than, như tiếng mẹ hiền mất con, như tiếng trẻ thơ khóc mẹ. Đoàn thần ưng lượn thành vòng tròn quanh giàn thiêu đúng 10 vòng. Sún rỗ thổi một hồi nữa, thần ưng từng năm con một tách khỏi đàn, thả hoa xuống xác độ ếch. Đoàn thần ưng thả hoa xong, vỗ cánh bay lên trời, lượn vòng tròn, cùng cất tiếng kêu dài đầy bi ai thảm thiết. Hiện diện chỉ mình tăng giả Nan Đà giữ được nước mắt, còn tất cả nước mắt đều tuôn rơi. Đâu đó tiếng tiêu kéo dài não ruột như muôn ngàn tiếng nức nở, thỉnh thoảng giọng rít lên thực cao rồi lại từ từ trầm xuống. Sa Giang nổi tiếng tiêu thần đất thục, nàng vốn đa tình, đa cảm, lãng mạn, trước đây đã cùng Lục Sún đùa vui. Bây giờ trước cái chết thảm não của Sún Cao, tiếng tiêu của nàng càng nức nở, bùi ngùi, nuối tiếc, khóc than, làm mọi người muốn đứt từng khúc ruột. Tăng giả Nan Đà ngồi xếp chân gõ mõ đọc kinh, ngài đọc bằng tiếng Phạn. Cử tòa không ai hiểu ý nghĩa lời kinh ra sao. Đọc kinh xong, ngài đánh lửa đốt giàn thiêu. Phút chốc, ngọn lửa bốc cao, bao phủ khắp người độ ếch. Không chờ Sún Rỗ ra lệnh, đoàn thần ưng vỗ cánh bay lên cao, lượn vòng tròn giữa cột khói, lại cất tiếng kêu bi thương. Đã có lời dặn của tăng giả Nan Đà, mọi người không nên khóc, để hồn độ ếch dễ siêu thoát. Hiện diện tại đây hầu hết là những người nội công cao, biết chế chỉ tâm thần, vừa cầm được nước mắt, nghe tiếng thần ưng kêu, họ lại bật ra tiếng khóc. Trời về chiều, nhục thể độ ếch đã cháy hết, tăng giả Nan Đà đứng dậy nói: khi xưa, thiêu nhục thể của Đức Thích Ca Mâu Ni, đệ tử tìm được nhiều viên ngọc xá lợi. Bây giờ, các vị với bần tăng cũng tìm ngọc xá lợi của độ ếch. Không ai hiểu tăng già Nan Đà định nói gì, nhưng họ cũng làm theo, bới tìm một lúc được 250 viên ngọc trắng. Nguyên trong phép thiêu nhục thể nhà Phật, những người được đốt bằng củi, sau khi thịt cháy hết, xương gặp nóng chảy ra kết lại thành những viên tròn gọi là ngọc xá lợi. Xưa kia khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, đệ tử thiêu xác ngài lấy được nhiều ngọc xá lợi đem chia cho đệ tử các nơi. Sau này Việt Nam cũng thỉnh được một viên thờ ở chùa Xá Lợi, thành phố Sài Gòn. Còn lối thiêu ngày nay của Tây Phương, đốt trong lò nóng 3000 độ thì xương cùng thịt đều thành tro hết. Khất Đại Phu nói: người ta sinh ra ai cũng phải chết, chết cao cả như Đào Tứ Gia khỏi mấy ai đạt được. Thôi bây giờ chúng ta lên đường đi đến Đồng Đình Hồ, nếu không thì trễ mất. Mọi người trở về Nghi Dương đã thấy Trần Tự Sơn, Hoàng Thiều Hoa, Hoài Nam Vương, Mã Vũ chờ ở đó từ bao giờ. Hoàng Thiều Hoa thấy mọi người mắt đỏ lên thì hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Sa Giang òa lên khóc, nàng ôm lấy Thiều Hoa: Đào Tứ Gia, Sún Cao chết rồi. Nàng thuật lại chi tiết những gì đã xảy ra cho Thiều Hoa nghe. Hoàng Thiều Hoa vốn là người đa tình đa cảm, nàng thương yêu Lục Sún như thương Đào Kỳ. Nàng đã biết chuyện Sún Cao hút nọc độc cho Đào Kỳ, trong thâm tâm nàng coi Sún Cao đã chết rồi. Song bây giờ nghe thuật lại, nàng cũng bật thành tiếng khóc. Nàng nói với tăng giả Nan Đà: bạch sư phụ, đệ tử muốn mang một viên ngọc xá lợi có được không? Tăng giả Nan Đà nói: được chứ. Ngài đưa cho mỗi người một viên, có người thì bỏ vào túi. Đào Kỳ lấy cây kim vận sức âm nhu vào tay, chọc thủng viên ngọc, lấy dây xuyên qua đeo vào chuôi kiếm. Thiều Hoa thì đeo vào với bông hoa cúc bằng vàng, lá ngọc trên đầu nàng. Hoài Nam Vương, Mã Vũ chắp tay từ tạ anh hùng lĩnh nam, người đi hồ Động Đình, kẻ về Lạc Dương. Đoàn người đến bờ sông Trường Giang đã thấy một chiến thuyền đậu sẵn ở đó, trên cột buồm lá cờ lĩnh nam bay phất phới, có tiếng tiêu, tiếng hát véo von từ khoang thuyền vọng lại. qua đình ngã nón trong đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Qua cầu ngã nón trong cầu, cầu bao nhiêu nhịp em sầu bấy nhiêu. Sa Giang gọi lớn: Sư tỷ Giao Long nữ, mau ra đón Lĩnh Nam tiên ông cùng hoàng đế Lĩnh Nam. Tiếng sáo tiếng đàn im bặt, hai người từ dưới lên khoang, Trần Quốc với Tử Vân. Phương Dung trêu Trần Quốc: Em tôi nhớ ai, thương ai mà hát buồn muốn đứt ruột. Rồi chỉ Vương Phúc trêu Trần Quốc: Ai đã về đây? Trần Quốc xấu hổ cúi đầu xuống nói: Cháu vâng lệnh sư tỷ Trưng Nhị đón Lĩnh Nam hoàng đế, Lĩnh Nam tiên ông cùng các vị sư bá, sư thúc, sư huynh, sư tỷ. Sa Giang đùa: Sư tỷ không chờ em à? Hay sắp làm chị dâu rồi, không thèm ngó tới đứa em này hả? Trần Quốc giơ tay đánh Sa Giang. Sa Giang núp vào Vương Phúc: Anh ơi, chị dâu đánh em nè. Cô bé Tử Vân bây giờ đã thành thiếu nữ dậy thì, xinh đẹp, nàng mặc bộ quần áo tím, đứng trước mũi thuyền, phát tay ra lệnh. Thuyền nhổ neo vượt sóng, Sa Giang kể cho Trần Quốc nghe chuyện Sún Cao, rồi đến lượt Trần Quốc, Tử Vân khóc. Tuy trước cái chết của Sún Cao, song mọi người thấy lòng phơi phới, vì hôm nay là ngày đất Lĩnh Nam phục hồi, điều mà từ đời ông, đời cha trải gần 200 năm mong mỏi. Người người nói chuyện như pháo nổ. Duy Hoàng Thiều Hoa ngồi cạnh tăng giả Nan Đà nghe ngài thuyết pháp. Thuyền bắt đầu từ Trường Giang theo nhánh sông vào hồ Động Đình. Trần Tự Sơn, Đào Kỳ đứng trước mũi thuyền ngắm cảnh. Trên hồ, từng đoàn chiến thuyền kéo cờ Lĩnh Nam tuần phòng nghiêm mật. Trần Tự Sơn nói với Đào Kỳ: Thời thế tạo anh hùng, anh hùng tạo thành thời thế. Sư đệ thấy không, mới cách đây mấy năm, Trưng Nhị giả làm đệ tử sư thúc Đào Thế Hùng cùng với sư đệ Phương Dung tới phụ Lĩnh Nam công. Ta biết hết, xong lờ đi, ta đem sách Lục Thao Tôn Tử cùng cách hành binh bố trận giảng cho ba người. Ba người cứ ngơ ngơ ngác ngác như nai tơ. Thế mà bây giờ Trưng Nhị tổ chức đại hội Hồ Động Đình quy mô, cứ nhìn đoàn chiến thuyền tuần hành thế kia, ta cũng biết cuộc phòng thủ cực kỳ chu đáo. Trần Quốc đứng cạnh nói: Trương sư tỷ dặn đệ tử trình với sư thúc chi tiết cuộc bố phòng, xin sư thúc cho ý kiến. Trước kia Trần Quốc gọi Trần Tự Sơn bằng đại ca, vì Đào Thế Kiệt với Trần Quốc Hương là bạn thân, nàng gọi Thiều Hoa bằng sư tỷ, thuận miệng gọi Tự Sơn bằng đại ca. Sau khi thân thế Trần Tự Sơn được công bố, Trần Tự Sơn vai em họ Trần Quốc Hương, nàng đổi cách xưng hô, gọi Tự Sơn bằng sư thúc. Nàng tiếp: Kế hoạch phòng thủ như sau, đạo quân Nhật Nam của sư bá Lại Thế Cường đóng ở núi Quân Sơn, phụ trấn có Tây Vu Tam Hổ Tướng. Đạo quân Nam Hải của sư bá Lương Hồng Châu đóng ở Ích Dương, phụ trấn có Tây Vu Tam Báo Tướng. Lực lượng phòng thủ trên bờ sông Trường Giang có 200 chiến thuyền, chia làm 20 đội. Trên mỗi đội đều có 2 dàn nỏ thần. Lễ đài đặt ở núi Tam Sơn do Hồ Sư Tỷ trấn đóng. Phụ trấn có Sún Lé, Sún Đen, Sún Lùn, Sún Hô, Ngao Sơn Tứ Lão. Dưới chân núi Tam Sơn có chiến thuyền do Lục Phong Quận Chúa và Ngũ Long Công Chúa. Mỗi người chỉ huy 1 chiến thuyền làm trừ bị. Đào Kỳ hỏi: Anh hùng các đạo tề tự đầy đủ chưa? Trần Quốc nói: Tất cả đều tới từ hôm qua, hôm nay thêm Khúc Giang Ngũ Hiệp, Tượng Quận Tam Anh. Phái Long Biên, sư bá Nguyễn Trát không về dự. Tứ Kiệt Cối Giang, Anh, Hùng, Hào, Kiệt, Khẩn trở về giao chỉ, cũng vắng mặt. Phương Dung hỏi: Tại sao? Nhà ta có chuyện gì ư? Trần Quốc cười: Thông minh như sư tỷ mà hỏi em tại sao à? Anh hùng đi hết, ở giao chỉ Tô Đình làm loạn thì sao? Vì vậy, đại ca Đặng Thi Sách yêu cầu lão bá canh trường y. Đại ca còn cho 4 sư huynh, Anh, Hùng, Hào, Kiệt trở về khẩn cấp trợ giúp lão bá. Nếu Tô Đình hó hé gì thì giết tươi liền. Thuyền đã đến gần Tam Sơn. 2 đoàn thuyền dàn song song, mỗi đoàn 20 chiếc, trên thuyền gươm đao sáng choang. Họ thấy Trần Tự Sơn thì đánh chiên trống vang lừng. Thuyền Tự Sơn đi giữa, hai bên 40 chiến thuyền chào mừng. Thuyền đến gần chân núi, hỏa pháo thăng thiên bắn vọt lên trời, nổ đến đùng một cái. Lập tức đoàn đệ tử phái Sài Sơn hơn 200 người sử dụng đủ mọi loại nhạc khí đánh lên bản động đình ca. Trần Tự Sơn đứng trước mũi thuyền, cạnh chàng có Hoàng Thiều Hoa, Đào Kỳ, Phương Xung. Trên nóc thuyền, Khất Đại Phu, Tiên Yên Nữ Hiệp, Chu Bá, Trần Năng. Thuyền từ từ tiến vào bờ, giữa tiếng nhạc hùng tráng. Từ bãi hồ lên lễ đài, Trưng Nhị đã cho sửa chữa, lấy đá làm thành những bậc. Tất cả 99 bậc, tượng trưng cho 99 Lạc Hầu, con Lạc Long Quân. Lễ đài chính là bậc thứ 100, tượng trưng Hùng Vương. Mỗi bậc có một lá cờ, biểu hiệu của các lạc ấp đời vua Hùng. Trần Tự Sơn lấy trong bọc ra chiếc hộp ngà, chàng trịnh trọng để lên chiếc mâm vàng, trao cho Tử Vân. Tử Vân bưng mâm vàng đi trước, Trần Tự Sơn cùng đám anh hùng đi sau, hướng lên lễ đài. Lễ đài làm bằng gỗ vuông vức, rộng ước khoảng 10 trượng, cao hơn 2 trượng. Trên lễ đài cắm đủ thước cờ của các môn phái, các trang, các ấp, các động. Giữa lễ đài bày 6 cái đỉnh đồng thành hàng chữ nhất, tượng trưng cho 6 vùng Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Phía sau 6 đỉnh đồng, một bài vị bằng gỗ dài rộng hơn 3 trượng, trên đề chữ thiếp vàng, liệt tổ lĩnh Nam chi linh vị. Một cột cờ xây bằng đá, cao ước 50 trượng, khoảng 100 mét ngày nay, có bậc thang lên phía trong. Trên đỉnh kéo lá cờ lĩnh Nam cực lớn, gió hồ thổi, cờ bay phấp phới. Sau cột cờ là 10 khán đài lớn, mỗi khán đài đặt 18 hàng ghế, người ngồi nghẹt. Tiếng loa hô lớn, anh hùng lĩnh Nam đứng dậy, bái kiến sắc chỉ của quốc tổ. Thời Hồng Bàng, đất lĩnh Nam được gọi là nước Văn Lang. Các vua Hùng theo lệ cha truyền con nối. Đến năm 258 trước Tây Lịch, nước Văn Lang trải qua 2.622 năm. Vua Hùng rượu chè, bỏ bê chính sự. Anh hùng Tây Vu họp nhau bầu Thục Phán làm thống lĩnh, đem quân đánh. Vua Hùng bị bại, nhảy xuống giếng tự tử. Thục Phán lên làm vua, tức là An Dương Vương, xưng quốc hiệu Âu Lạc năm 257 trước Tây Lịch, đó là ngày 6 tháng Giêng. Vì vậy, tục ngữ Việt Nam có câu chết bỏ con bỏ cháu, sống không bỏ mùng 6 tháng Giêng. An Dương Vương làm vua được 50 năm, đến năm Quý Tỵ nhằm năm 208 trước Tây Lịch, bị Triệu Đà dùng con trai là Trọng Thủy sang ở rể Âu Lạc phá nỏ thần mà bị bại. Khi biết mình bị lừa, ngài viết chiếu chỉ nhường ngôi cho người con trưởng của sư đệ Phương Chính Hầu Trần Tự Minh, tên Trần Tự Anh, dặn phải phục quốc, rồi giết Mị Châu, nhảy xuống biển tự tử. Trần Tự Anh xuất lĩnh đệ tử khởi binh, bị đánh bại, con cháu các đời nhận di chiếu, mưu phục quốc. Đến cha của Trần Tự Sơn là Trần Kim Bằng, ông đổi sang họ Nghiêm, đến học võ phái Quế Lâm, lên Trường Sa làm tướng cho Trường Sa Định Vương. Sau khi xảy ra vụ Hàn Tú Anh, ông từ quan về Quế Lâm dạy học trò mưu phục quốc. Mọi người lầm tưởng ông là người Hán. Chính vì vậy mà Quang Vũ trọng dụng Nghiêm Sơn, phong làm lĩnh Nam Vương. Tuy có đất lĩnh Nam trong tay mà Tự Sơn không dám lật ngược lại, bởi bấy giờ đất Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận phân nửa là người Hán. Đất Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, trên từ Thái Thú xuống tới các võ tướng cao cấp đều là người Hán. Vì vậy, một mặt vương ngấm ngầm liên kết với võ lâm anh hùng, khích phong trào phản Hán phục Việt, một mặt vương giao quyền dần vào tay người Việt. Trước khi mang quân đánh Thục, vương nhờ Đào Kỳ mời các cao nhân tới con thuyền trên sông Cối Giang thổ lộ thân thế. Hôm ấy, các anh hùng đều lạy vương 8 lạy, coi như lạy hoàng đế lĩnh Nam. Hôm nay, trong buổi lễ này, vương sẽ đọc sắc chỉ đó. Sáu cao nhân sáu vùng đứng trước lễ đài cung kính đón Trần Tự Sơn. Họ hô lớn lên: Đào Thế Kiệt, đại diện vùng Cửu Chân, nghinh tiếp thánh chỉ của quốc tổ. Trần Nhất Gia, đại diện vùng Nam Hải, nghinh tiếp thánh chỉ của quốc tổ. Lương Hồng Châu, đại diện vùng Quế Lâm, nghinh tiếp thánh chỉ của quốc tổ. Hàn Bạch, đại diện vùng Tượng Quận, nghinh tiếp thánh chỉ của quốc tổ. Lại Thế Cường, đại diện vùng Nhật Nam, nghinh tiếp thánh chỉ của quốc tổ. Đặng Thi Sách, đại diện vùng Giao Chỉ, nghinh tiếp thánh chỉ của quốc tổ. Trần Tự Sơn bưng hộp đựng chiếu chỉ để phía dưới bài vị. Trương Nhị nhân danh người tổ chức đại hội, nàng đứng lên góc lễ đài, vận khí vào đơn điền, lớn tiếng nói: Thưa các vị anh hùng lĩnh Nam, tôi được Thái Sư Thúc Trần Đại Sinh, Sư Bá Trần Thị Phương Châu cùng các vị sư huynh sư tỷ ủy nhiệm cho tổ chức đại hội Hồ Động Đình, tuyên cáo ngày khởi nghĩa của trăm họ lĩnh Nam. Thưa các vị, tại sao lại hội ở Hồ Động Đình? Thưa, chỗ chúng ta đứng này, xưa kia quốc tổ Kinh Dương Vương Lạc Long Quân cùng quốc mẫu kết hôn, rồi lên núi Tam Sơn thưởng ngoạn thắng cảnh. Vì vậy, Hồ Động Đình coi như nơi phát tích hai vị quốc mẫu của chúng ta. Sau đó, nàng tường thuật tỉ mỉ việc An Dương Vương viết chiếu nhường ngôi cho Trần Tự Anh, truyền phải phục quốc. Nàng còn kể hết những cơ cực của Trần Tự Sơn khi được phong lĩnh Nam Công. Một tên lính không có, thân cô thế cô, trong khi đó người Việt nghi ngờ, nhục mạ chàng chó Ngô, Hán Bốn Chân. Nhờ có chiếu chỉ An Dương Vương, chàng can đảm, chịu đựng kiên trì, đi đến thành công ngày nay. Hôm nay, ngày 15 tháng 3, anh hùng các nơi tề tụ, làm lễ tuyên cáo khởi nghĩa lĩnh Nam, coi như ngày phục hồi lĩnh Nam. Nàng dứt lời, ba hồi chiêng trống, đoàn đệ tử Sài Sơn cử bài Động Đình ca. Bản này tương truyền do Trương Chi soạn, Nguyễn Tam Trinh sửa chữa lại, chép thành nhạc phổ. Nhạc sức, Trương Nhị hô lớn: Con dân lĩnh Nam quỳ xuống, nghe sắc chỉ của quốc tổ. Tất cả anh hùng đều quỳ xuống. Tự Sơn lên đài, mở hộp thiếp vàng, cầm ra một tấm lụa, vương dõng dạc đọc: Niên hiệu Âu Lạc năm thứ 50, Âu Lạc Hoàng đế ban chiếu cho con dân lĩnh Nam. Đất lĩnh Nam khởi từ Kinh Dương Vương lập quốc, đến nay trải 2677 năm. Nam Bắc cương thổ đã định, phong tục tiếng nói chữ viết văn hiến có khác. Ngũ lĩnh về Bắc thuộc Trung Nguyên, lĩnh Nam trở xuống thuộc Âu Lạc. Sau Tần Thủy Hoàng manh tâm sai Đồ Tư đánh xuống Nam, ta cùng sư đệ Vũ Bảo Trung cao nổ giết Đồ Tư, đánh tan 500.000 quân Tần. Lĩnh Nam đất rộng người thưa, ta đã để mất Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải. Đêm đêm nằm nghĩ lại đau xót trong lòng, chỉ muốn phục hồi tướng sĩ một lòng. Ngặt vì dân ít, đành cắn răng mà chịu. Ta vì già yếu, tinh thần lú lẫn, không nghe lời can của sư đệ Vũ Bảo Trung cao nổ, để xảy ra vụ Mị Châu Trọng Thủy. Nghĩ lại xấu hổ với con em Tây Vu, tủi hổ với con dân Âu Lạc. Nay ta nguyện lấy cái chết để đền tội. Ta truyền ngôi cho con trưởng sư đệ Trần Tự Minh là Trần Tự Anh. Tự Anh thay ta xuất lĩnh con em đánh đuổi Triệu Đà, phục hưng lĩnh Nam. Phàm phục hưng đất nước, không phải một người mà phải nhiều người. Con dân Âu Lạc, phải sao cho triệu người cùng nghĩ, triệu người cùng làm, và triệu người như một thì có giặc có mạnh đến đâu rồi cũng phải tan. Mưu đại sự phải bền gan. Hôm nay không xong thì ngày mai, ngày mai không xong thì tháng sau, tháng sau không xong thì năm sau, một năm không xong thì 10 năm, 10 năm không xong thì 100 năm. Đời này không thành thì đời sau, miễn là đừng nản chí thì trước sau lĩnh Nam cũng trở về với người Việt. Khi đất nước phục hồi rồi thì họp anh hùng lại, cử lấy người làm vua như xưa kia đệ tử Tây Vu đã cử ta. Xong, vết xe trước đã đổ, cử ta lên mà không định rõ hạn kỳ, thành ra về già ta lầm lẫn, làm mất nước. Vậy sau khi đuổi được giặc dữ, lĩnh Nam phục hồi, bầu lấy lĩnh Nam hoàng đế, hạn 6 năm cử lại một lần. Như vậy, người ngồi trên ngai mới thấy trọng trách chăn dân là trọng yếu, chứ không phải tự xưng ta là con trời ngồi trên đầu trăm họ, không làm lợi ích cho đất nước. Xin thần dân Âu Lạc tha tội cho trẫm, trẫm lấy cái chết để đền tội với liệt tổ lĩnh Nam. Khâm thử. Trưng Nhị sõng giạc nói: Còn dân lĩnh Nam đứng dậy, mời các vị anh hùng an tọa. Theo chiếu chỉ của quốc tổ Âu Lạc thì người kế vị ngài là Trần Tự Anh. Nếu kể từ An Dương Vương đến Trần Tự Sơn gồm 10 đời, toàn thể con dân lĩnh Nam quỳ xuống bái kiến hoàng đế lĩnh Nam họ Trần. Anh hùng các lộ đều quỳ xuống tung hô: Hoàng đế lĩnh Nam muôn năm! Hoàng đế lĩnh Nam muôn năm! Hoàng đế lĩnh Nam muôn năm! Hoàng đế lĩnh Nam muôn năm! Trưng Nhị hô: Kính mời quý khách tới lễ quốc tổ Hùng Vương, An Dương Vương. Đầu tiên mời tiểu Khổng Tử, tức Lục Mạnh Tân tiên sinh. Đào Kỳ là học trò yêu của Lục Mạnh Tân, chàng đến khán đài của ông, hướng dẫn ông lên đài. Ông mặc quần áo nho sĩ trung nguyên, gió hồ thổi y phục bay phơi phới, người người đều tấm tắc, giống Khổng Tử Mạnh Tử Thực. Lục Mạnh Tân cùng vợ là Lê Phương Lan quỳ gối trước bài vị quốc tổ lễ tám lễ. Ông đứng dậy nói: Tôi là môn đồ Khổng Mạnh. Đức Thánh Khổng chỉ dạy nhân nghĩa, không dạy người ta chém giết nhau. Tôi từ Trung Nguyên đến lĩnh Nam truyền đạo thánh. Anh hùng lĩnh Nam không coi tôi là cựu thù, đãi tôi như khách. Hôm nay lĩnh Nam phục hồi, tôi kính cẩn chúc mừng toàn thể anh hùng, cho họ lĩnh Nam an cư lạc nghiệp. Tiếng vỗ tay hoan hô rung động cả núi Tam Sơn. Lục Mạnh Tân với vợ xuống đài, Trưng Nhị hô tiếp: Kính mời Ngũ Phương Thần Kiếm lên lễ đài quốc tổ lĩnh Nam. Ngũ Phương Thần Kiếm danh vang Trung Nguyên lĩnh Nam. Trước đây họ giúp Cảnh Thủy Hoàng đế khởi binh ở Quang Trung, đánh chiếm Trường An, Thiên Thủy, Lâm Đồng. Sau khi thành công, họ từ khước quan tước. Cảnh Thủy Hoàng đế cảm động, tặng họ một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm, được quyền thượng trảm hôn quân, hạ trảm gian thần. Quang Vũ cướp sự nghiệp của Cảnh Thủy Hoàng đế, y sợ Ngũ Phương Thần Kiếm hỏi tội. Nhân vụ quan lại lĩnh Nam gửi mật tấu về rằng Nghiêm Sơn làm phản. Quang Vũ làm như tin tưởng Ngũ Kiếm, phái họ xuống lĩnh Nam điều tra. Nếu họ giết Nghiêm Sơn hay Nghiêm Sơn giết họ đều có lợi cho y. Không ngờ họ là người hiệp nghĩa. Đến lĩnh Nam, thấy dân chúng khốn khổ với bọn tham quan, họ cho rằng nếu trả lĩnh Nam cho người Việt thì dân chúng sung sướng hơn. Họ quay ra giúp anh hùng lĩnh Nam. Nhân vụ án Hàn Tú Anh, họ về Trường An hạch tội Quang Vũ. Trận Trường An giữa liên quân Thục lĩnh Nam với Quang Vũ, họ chỉ thân với lĩnh Nam, chứ trước mắt họ Thục là một thứ giặc cướp biên cương. Họ giúp Quang Vũ đánh Thục. Trong suốt 10 năm qua, họ kinh lược một dải đất lĩnh Nam, dùng võ đạo giết không biết bao nhiêu bọn cường hào ác bá, bọn tham quan, cứu giúp người vô tội. Khắp lĩnh Nam tiếng tăm vang dội. Ngũ Kiếm lên đài, quỳ xuống lễ tám lễ, rồi đứng dậy. Hoàng Kiếm dõng dạc nói: Thưa các vị anh hùng lĩnh Nam, hôm nay lĩnh Nam được phục hồi, Nam Bắc sống hòa hợp. Anh em chúng tôi nguyện đem võ công giết bất cứ người nào dù Hán dù Việt chủ trương gây hận thù Hán Việt. Anh em chúng tôi kính chúc lĩnh Nam trường tồn vạn đại. Trưng Nhị lại sướng: Kính mời công chúa Vĩnh Hòa, quận chúa Chu Thúy Phượng, Lý Lan Anh, ba vị xuất thân cành vàng lá ngọc, song lại là đệ tử của Khúc Giang Ngũ Hiệp. Ba nàng khoan thai lên đài. Núi Tam Sơn có hàng vạn người đều im lặng nhìn ba thiếu nữ có sắc đẹp nhu nhã. Gió hồ thổi, y phục các nàng bay phất phới, sắc đẹp diễm kiều. Người nhìn dù nam dù nữ đều suýt xoa không ngớt. Ba nàng quỳ xuống lễ đủ tám lễ. Công chúa Vĩnh Hòa quay lại vẫy tay. Cung nữ theo hầu dâng cho nàng cây đàn tranh, dâng cho Chu Thúy Phượng cây đàn nguyệt. Quận chúa Lý Lan Anh lấy trong bọc ra ống tiêu bằng ngọc xanh mướt. Ba nàng ngồi xuống tấu nhạc. Khán giả nghe tiếng nhạc đều ngơ ngẩn hỏi nhau: Khúc này là khúc gì vậy? Các nàng vừa tấu nhạc, vừa cất tiếng ca bằng lời Việt. Nội dung bản nhạc ca tụng Đức Thục An Dương Vương khởi binh từ Tây Vu đánh quân Tần, được dân Việt tôn làm quốc tổ. Tấu xong, công chúa Vĩnh Hòa nói: Tiểu nữ là đệ tử hào kiệt lĩnh Nam, đặt khúc nhạc, lòng thành kính dâng quốc tổ. Tiểu nữ kính xin liệt tổ lĩnh Nam phù hộ cho hai nước Trung Nguyên lĩnh Nam đời đời sống như anh em. Đợi ba nàng xuống đài, Trưng Nhị sướng: Kính mời Thiên Sơn Lão Tiên và đại diện Thiên Sơn Thất Hiệp lên lễ quốc tổ lĩnh Nam. Thiên Sơn Thất Hiệp chiếm Ích Châu, Hán Trung, Kinh Châu, dựng thành triều đại, dùng hiệp sĩ cai trị dân. Thiên Sơn Lão Tiên kết bạn với Khất Đại Phu Trần Đại Sinh. Khất Đại Phu tiếp ông lên đài. Cạnh ông là Thái tử Công Tôn Tư, tri kỷ của Phùng Vĩnh Hoa. Phùng Vĩnh Hoa tiếp đón Công Tôn Tư lên đài. Thiên Sơn Lão Tiên mang theo 20 cân nhân sâm ở núi Thiên Sơn làm lễ dâng quốc tổ. Thái tử Công Tôn Tư đại diện Thục Đế Công Tôn Thuật dâng lên 1.000 tấm gấm thục. Sau đó tới sứ giả của Hoài Nam Vương, Tần Vương, Đại Tư Mã Cao Mật Hầu Đặng Vũ, Bô Lỗ Đại Tướng Quân Dương Hư Hầu Mã Vũ, Tây Cung Quý Phi Chu Tường Quy. Sứ giả Tây Cung Quý Phi còn gửi quà kính dâng Thái Sư Phụ Khất Đại Phu, Quốc Cửu Chu Bá và một hộp cho Hán Trung Vương Đào Kỳ. Đào Kỳ tiếp nhận hộp quà, tim chàng đập rộn ràng. Chàng tự hỏi: Tường Quy tặng ta gì đấy? Chàng liếc nhìn Phương Dung, nàng cười tủm tỉm, nheo mắt trêu chàng. Hồ Đề tính thẳng thắn như con trai, nàng bảo Đào Kỳ: Đào Tam Đệ nhớ nhé, nàng tặng hoa thì được quyền nhận, còn kia khác thì một là trái lời lão bá, đại bất hiếu, hai là thất hứa với ta, ta cho ông đốt đừng có trách. Đào Kỳ cầm gói quà, trên có chữ Tường Quy viết rất đẹp: Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Hồi ở Thái Hà Trang, Đào Kỳ đã viết hai câu thơ này cho nàng khi chàng rời Trang ra đi. Sau nàng viết vào bộ quần áo tặng chàng. Hai câu có nghĩa rằng: tà áo xanh xanh, lòng dạ buồn mênh mang. Chàng tự nghĩ: Phương Dung đang có mang, ta với nàng sắp có con, ta phải tỏ ra đường đường chính chính. Chàng đưa hộp cho Phương Dung: Em mở ra xem trong có gì, biết đâu chẳng có món gì cho em. Phương Dung mở ra, trong có một đôi vòng ngọc đeo tay, một xanh, một đỏ. Cạnh một mảnh giấy viết: Nghe sư tỷ Phương Dương mang thai, tiểu muội gửi chút quà mừng cho bé. Nếu là gái, xin đặt tên Đào Tường Huy. Nếu là trai, xin đặt Đào Tử Khâm. Trên đài bắt đầu tế tổ. Ban tế gồm Đào Thế Kiệt, Đặng Thi Sách, Nguyễn Tam Trinh, Đào Thế Hùng, Nguyễn Thành Công. Ban nữ tế gồm Trưng Trắc, Trưng Nhị, Hoàng Thiều Hoa, Nguyễn Thánh Thiên, Lê Chân, Trần Năng. Chiêng trống đánh vang lừng, khói hương nghi ngút. Đào Kỳ được cử đọc văn tế. Bài văn tế do Phùng Vĩnh Hoa soạn, ngụ ý ca tụng công đức quốc tổ, quốc mẫu, An Dương Vương. Lối tế thời Lĩnh Nam khác hẳn với lối tế đời Lê, Nguyễn sau này. Tế rất dài, nào dâng rượu, nào dâng thịt, nào dâng hoa quả. Đào Kỳ Phương Xung quen mặt hầu hết các anh hùng. Hai người chạy đi khắp khán đài chào hỏi. Đến khán đài phái Sài Sơn, hai người chào tám vị thái bảo. Đệ tử phái Sài Sơn đông đến ngàn người, nữ nhiều hơn nam. Phùng Vĩnh Hoa, Lê Chân, Nguyễn Sao Chi, Trần Quốc, Mai Động Ngũ Hùng, Thiên Trường Tam Kiệt, Vũ Trinh Thục, Đàm Ngọc Nga đang trao đổi tin tức. Nào chuyện Trung Nguyên, nào chuyện Lĩnh Nam. Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Đào Kỳ. Chàng nhìn lại, thì ra cô bé tía có tên Tử Vân. Bây giờ nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tử Vân nói: Đào đại ca, em nghe chị Giao Long nói, lúc đại ca tưởng mình chết, còn nghĩ đến em. Đại ca dặn chị Giao Long dạy em bản lĩnh lội nước. Đại ca thực chu đáo quá, lúc nào cũng nghĩ đến em. Trần Quốc cười lớn: Đại ca dặn vậy, chứ bản lĩnh của tía không thua gì em đâu. Hai người đến phái tản viên, nào Nguyễn Thành Công, Đặng Thi Kế, Hùng Bảo, Trần Năng, Lê Ngọc Trinh, Lê Thị Lan, Lê Anh Tuấn, Hùng Xuân Nương, Quế Hoa, Quỳnh Hoa, Nguyễn Quý Lan, mặt người nào cũng hớn hở. Từ lúc đến núi Tam Sơn, bây giờ Đào Kỳ mới trở lại phái Cửu Chân. Chàng ôm lấy mẹ, bế bổng bà lên. Cạnh đó, kia là cậu Đinh Đại với các em Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương. Kia là sư huynh Trần Dương Đức, sư tỷ Nguyễn Tường Loan, hai anh Đào Nghi Sơn, Đào Biện Sơn. Bà Đào Thế Kiệt bảo chàng: Mẹ đã làm lễ thành hôn cho đại sư ca Trần Dương Đức với sư tỷ Tường Loan rồi. Con ở xa quá, mẹ không báo tin được. Công chúa Vĩnh Hòa đang nói chuyện với Đào Nghi Sơn, quận chúa Lý Lan Anh đang nói chuyện với Đào Biện Sơn, Đào Quý Minh nói chuyện với quận chúa Chu Thúy Phượng, Đinh Hồng Thanh nói chuyện với Đào Hiền Hiệu. Ông Đào Thế Hùng mặt tươi hơn bao giờ hết. Ông nói với Đào Kỳ: Con làm Trinh Viễn đại tướng quân, em Hiền Hiệu làm Hổ Nha đại tướng quân. Bây giờ con cháu đều có tài dùng binh, chắc chắn hơn bố với chú rồi. Phương Xung dẫn Đào Kỳ lại phái Long Biên vắng mặt Nguyễn Trát và các anh. Nàng hơi buồn, chỉ có ba sư thúc Phan Đông Bảng, Trương Thủy Hải, Trương Đằng Giang. Bốn anh em Mai Đạt với Lê Thị Hoa cũng có mặt. Sau khi chào hỏi hết các phái, Đào Kỳ nhậm tính nói: Trước anh cứ tưởng trong các phái Võ Lĩnh Nam phái tản viên đông nhất, không ngờ hôm nay kiểm lại phái tản viên chỉ có trên 2.000 người, trong khi phái Khúc Giang đông với 5.000 người, ghê thật. Sau đại tiệc, quan khách ra về, tới phần tuyên bố khởi nghĩa. Hồ Đề lệnh cho Ngao Sơn Tứ Lão kiểm lại khắp Tam Sơn, các môn phái, các trang, ấp tra xét người của mình để phòng gian tế. Công tác chấm dứt, Trưng Nhị sướng: Mời các vị đứng lên nghe chiếu chỉ của Hoàng đế Lĩnh Nam. Quần hùng đứng dậy, Trần Tự Sơn đứng lên giữa lễ đài nói lớn: Đất Lĩnh Nam chúng ta trải qua 200 năm bị người cai trị, dân chúng muốn sống không nổi, muốn chết không xong, người người đều muốn hy sinh cho chính nghĩa phục quốc. Hôm nay bản nhân tuyên bố tổng khởi nghĩa trên toàn thể Lĩnh Nam, ngày hôm nay được gọi là ngày phục hồi Lĩnh Nam. Quần hùng reo hò vang dội, trăm hỏa pháo tung lên trời, tượng trưng cho quốc tổ sinh trăm người con. Pháo nổ vang, khói bay mù mịt, Đào Nhất Gia tức Sún Lẽ cầm cờ xanh phất lên. Từ phía xa xa, sáu đoàn thần ưng, mỗi đoàn trăm con, bay lại khán đài. Chúng lượn thành vòng tròn, kêu lên đồng loạt. Ba hồi chiêng trống chấm dứt, đệ tử Sài Sơn cử bản động đình ca. Trần Tự Sơn tiếp: Bản nhân nhật di chiếu từ thân phục, được các vị anh hùng đồng tâm cộng lực phục hồi được lĩnh Nam. Theo di chiếu quốc tổ Âu Lạc, bản nhân là lĩnh Nam hoàng đế, song cũng di chiếu ngài dạy rằng, sau khi phục quốc thì bản nhân phải thoái vị để các lộ anh hùng cử lấy một hoàng đế lĩnh Nam khác. Bản nhân thoái vị kể từ lúc này. Thái thú 6 quận lĩnh Nam thì 5 quận gia hợp phố Lục Hiệp. Tống trấn lĩnh Nam là Long Biên Đình Hầu, uy viễn đại tướng quân Lưu Nhất Phương. Khi các vị đem quân đến, họ sẽ trao quyền cho các vị. Hợp phố Lục Hiệp vốn là người võ lâm, họ có cùng tâm nguyện như bản nhân. Nay nhiệm vụ đã xong, họ lại ngao du sơn thủy. Quần hùng vỗ tay vang dội, đồng hồ: Lĩnh Nam muôn năm! Lĩnh Nam muôn năm! Quốc tổ An Dương Vương muôn năm! Lĩnh Nam muôn năm! Quốc tổ An Dương Vương muôn năm! Trần Tự Sơn hô lớn: Hỡi con cháu Hùng Vương, An Dương Vương, hỡi các vị đệ tử của Vạn Tín Hầu, Phương Tín Hầu, Cao Cảnh Hầu, Trung Tín Hầu, hỡi các đệ tử của Phù Động Thiên Vương, của Thánh Tạng Viên, hôm nay là ngày tổng khởi nghĩa. Chúng ta hãy chuẩn bị giữ lấy đất lĩnh Nam, bảo tồn dòng giống Việt. Quần hùng lại vỗ tay vang dội, đồng hô lớn: Nguyện hy sinh cho lĩnh Nam! Nguyện hy sinh cho lĩnh Nam! Nguyện hy sinh cho lĩnh Nam! Trần Tự Sơn tiếp: Vâng thánh chỉ của quốc tổ, bản nhân thoái vị hoàng đế. Bây giờ chúng ta suy cử tân hoàng đế. Tân hoàng đế cai trị dân trong 6 năm và không được tái cử. Ngưng lại cho anh hùng theo kịp lời nói, ngài nói tiếp: Trước hết các trang, các ấp, mỗi trang ấp có một lạc hầu, lạc tướng, động chủ, châu trưởng. Nơi nào theo chế độ cha truyền con nối vẫn giữ nguyên, nơi nào theo chế độ cử hiền thì tiếp tục, cứ 4 năm cử lại một lần. Phàm các huyện cử lấy một lạc công do lạc hầu, lạc tướng, động chủ, châu trưởng họp lại cử lên, cứ 6 năm cử lại một lần. Lĩnh Nam có 6 vùng, các vị lạc hầu, lạc tướng, động chủ, châu trưởng, lạc công cử lấy một lạc vương, lệ 6 năm cử lại một lần. Các lạc công, lạc vương họp nhau cử lấy một hoàng đế lĩnh Nam, lệ 6 năm cử lại một lần. Phàm kẻ nào cố ý, gian ý, hiếu danh muốn ngồi lại chức đều phải trừ diệt. Quần hùng vỗ tay rung động trời đất. Trần Tự Sơn hỏi: Ai có ý kiến gì? Trưng Trắc đứng lên nói: Hôm nay mới là ngày tuyên bố khởi nghĩa, thực tế chúng ta còn trọn vẹn đất giao chỉ, hơn 10 huyện trong tay Hán, tổ chức quan lại vẫn là người Hán. Bây giờ cần có một hoàng đế trong lúc giao tiếp để điều khiển cuộc khởi nghĩa. Xin cựu hoàng đế ban chỉ, ai sẽ lĩnh nhiệm vụ khó khăn này? Trần Tự Sơn gật đầu: Ngày trước cao tổ nhà Hán tự hào, ta ngồi trên lưng ngựa mà được thiên hạ. Trương Lương trả lời: Bệ hạ không thể ngồi trên lưng ngựa mà cai trị thiên hạ. Bây giờ ta chỉ được một người thay ta lĩnh nhiệm vụ ngồi trên lưng ngựa giành thiên hạ. Người đó văn võ toàn tài, thông hiểu mọi thâm mưu của triều Hán. Em kết nghĩa của ta tức Đô Dương. Đô Dương từ dưới đài bước lên bái lạy trước bàn thờ quốc tổ: Đệ tử Đô Dương tuân chỉ hoàng đế lĩnh Nam. Thứ nhất, hai người điều khiển quân hùng khởi nghĩa, sau khi sạch bóng quân thù, đệ tử xin từ chức để anh hùng lĩnh Nam cử một tân hoàng đế. Trần Tự Sơn vỗ vai Đô Dương: Công việc khó khăn anh đã làm xong, mong em kế tiếp sự nghiệp. Đô Dương kính cẩn nói: Em xin tuân chỉ của anh. Đô Dương hướng vào quần hùng: Chúng ta có 6 vùng, vậy cần cử lấy 6 vị đặc dương ngồi trên mình ngựa được thiên hạ để trở về điều khiển cuộc khởi nghĩa. Nào các vị họp nhau đề cử ngay tức thời. quần hùng náo loạn lên, song vì cùng một chí hướng, chỉ phút chốc đã im lặng. Họ chia làm 6 nhóm để cử lấy 6 vị vương, cuối cùng 6 lạc vương: Nam Hải, Trần Nhất Gia, Quế Lâm, Lương Hồng Châu, Tượng Quận, Hàn Bạch, Giao Chỉ, Đặng Thi Sách, Cửu Chân, Đào Thế Kiệt, Nhật Nam, Lại Thế Cường. Trần Tự Sơn nói với Đô Dương: Đô Hiền Đệ, đạo trị nước lấy khoan hòa liêm chính làm đầu. Người làm tướng phải biết lẽ phân hợp, phân thì bại, hợp thì thành. Thôi, ta để cho Hiền Đệ lo việc lớn. Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu thế nào là phân, thế nào là hợp. Chỉ có Trưng Nhị, Phương Xung, Đào Kỳ, Phùng Vĩnh Hoa tỏ ý hiểu. Đô Dương kính cẩn hỏi: Đệ tử ngu tối, không hiểu lễ hợp và phân, trong tình thế hiện tại mong đại ca chỉ dạy cho. Trần Tự Sơn nhìn Đô Dương, Đào Kỳ hỏi: Trước đây ta giảng cho hai hiền đệ nghe về lẽ hợp phân trong thiên hạ. Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, lẽ hợp của Tần là không còn cảnh chia rẽ làm nhiều nước chinh chiến. Tiếng nói trước khác nhau, nay hợp còn một thứ. Pháp chế khác nhau, nay còn một loại. Phân của Tần Thủy Hoàng là không dung hòa được tình người. 7 nước Tần, Tề, Yên, Ngụy, Triệu, Hán, Sở, mỗi vùng khí hậu khác nhau, phong tục có khác, tư tưởng con người mỗi thời một biến dạng. Thủy Hoàng không nhận ra lẽ đó, bắt trăm nhà nói cùng một tiếng, sống cùng một phong tục. Nhà nhà bỡ ngỡ, bỡ ngỡ thì chống đối, chống đối thì chỉ trích. Thủy Hoàng đem sách đốt, chôn học trò, tưởng với gươm đao có thể khuất phục tư tưởng thiên hạ. Nếu y khôn, cứ để trăm họ cùng một luật pháp, sống chung rồi dần dần, cái nào hay sẽ về tồn tại, cái nào dở sẽ biến đi, y sẽ thành minh quân. Ngược lại, y muốn trăm họ phải cúi đầu như chó như lợn, bởi vậy quần hùng mới nổi lên chống y bị diệt. Ngưng một lát, Tự Sơn tiếp: Cao tổ nhà Hán đánh vào Hàm Dương, diệt Tần, ban hành ước pháp tam chương, thiên hạ quy phục là tại sao? Cao tổ hiểu lẽ phân của Tần, lấy lẽ hợp của mình. Tần hà khắc bắt trăm họ phải nghĩ theo mình, viết theo mình, nay ban ước pháp giảm hình phạt, dân chúng như chim trong lòng được thả ra rừng, như cá trong trậu được thả về sông. Vì vậy được thiên hạ. Cái phân của cao tổ là ngài xuất thân làm đình trưởng thất học, thích rượu, thích gái đẹp, nhờ Tam Anh Lương, Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín mà được thiên hạ. Khi được nước, ngài lo lắng làm sao cai trị thiên hạ, ngày đêm lo sợ các tướng phản mình. Ngài tìm tội bới lỗ của từng người, đem chặt đầu, đó là phân. Điều này ta đã giảng rồi, Đô Hiền Đệ nhắc lại cho ta coi. Đô Dương nói: Sau khi diệt Hạng Vũ, cao tổ không chịu phong chức tước cho các tướng, họ không có việc gì làm, chiều chiều ra bãi sông phi ngựa đua với nhau. Cao tổ đứng trên lầu hỏi Trương Lương: Họ hội với nhau làm gì vậy? Trương Lương đáp: Họ bàn nhau phản bệ hạ đấy. Cao tổ thất kinh hỏi: Tại sao họ phản ta? Trương Lương đáp: Họ giàu sinh ra tử, cùng bệ hạ mưu cầu đại sự. Khi được thiên hạ, bệ hạ phải biết giang sơn là của chung, chia nhau hưởng. Bệ hạ quên hết công lao của họ, tự coi giang sơn của mình. Một tờ giấy phong cho họ chức tước cũng tiếc, hàng ngày cứ tìm lỗi, chặt đầu họ, thì đương nhiên họ phản bệ hạ, giành lại phần của họ. Cao tổ hỏi: Làm sao bây giờ? Trương Lương nói: Không khó gì. Bình Nhật, bệ hạ ghét ai nhất? Đáp: Bình Nhật ta ghét nhất Ung Sĩ, trước y theo Hạng Vũ, dây bắt vợ con ta. Trương Lương nói: Vậy thì thế này, bệ hạ gọi Ung Sĩ vào, phong cho y một chức. Các tướng sẽ nghĩ, đến như Ung Sĩ còn được phong tước, thì ra thiên tử còn suy nghĩ đó thôi, trước sau gì cũng đến lượt ta. Sau đó bệ hạ phong cho mỗi người một chức, một tước. Cao tổ làm theo, đang phân Trương Lương biến thành hợp. Trần Tự Sơn nói: Bây giờ đến lẽ phân và hợp của lĩnh Nam. Trong các tướng hiện diện đều là sư muội, sư đệ của ta, không ít thì nhiều do ta đào tạo. Các người hãy tìm lẽ phân và hợp của lĩnh Nam ta, không tìm ra thì lĩnh Nam không giữ được lâu. Nào Trương Trách, sư muội có hùng tâm, tráng chí bậc nhất, không ai theo kịp. Sư muội hãy thử nói về lẽ phân hợp của đất lĩnh Nam xem sao. Trưng Trắc không suy nghĩ nói liền: đó là điều tiểu muội lo lắng từ lâu. Thời Văn Lang, đất lĩnh Nam do Bách Việt ở. Thời Âu Lạc, Đồ Thư lấy mất Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, người Việt di chuyển về phương Nam. Còn ai ở lại bị coi như thú vật, đó là phân. Triệu Đà đánh Âu Lạc, lập Nam Việt, cho người Việt, người Hán như nhau. Triệu Đà đã giải được cái phân, tạo thành cái hợp. Do vậy y cai trị lĩnh Nam trong một thời. Hán diệt Triệu Đà, muốn người Việt thành Hán hết, tạo ra hai thứ luật. Người Việt bị coi như trâu như chó. Đó là cái lẽ hợp làm cho người Việt biến thành Hán. Song hào kiệt lĩnh Nam hô hào phản Hán phục Việt, biến hợp thành phân. Cho nên nay chúng ta mới đòi được lĩnh Nam. Cái phân của chúng ta do dân chúng Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận hiện quá nửa là người Hán. Đó là lẽ phân. Nếu bây giờ thừa thắng, chúng ta đánh đuổi, giết chết người Hán, họ sẽ nổi loạn, đến Lạc Dương cầu viện Quang Vũ. Quang Vũ ban sắc chỉ phong cho hào kiệt người Hán một số chức tước. Y chỉ mất có mấy tờ giấy, khiến lĩnh Nam có chiến tranh. Đợi khi ta mệt mỏi, y đem một đạo quân xuống Nam, thì ta lại vong quốc. Vậy khi ta kéo quân đến các địa phương, lập lĩnh Nam, trước phải ban hành tờ đại cáo thiên hạ, nói rõ ai sống ở đất lĩnh Nam đều là con dân lĩnh Nam, không phân biệt Hán, Việt, Mường, Thái, Chàm. Ai có tài được dùng, ai có đức được trọng, ai có tội thì trừng trị. Quan lại trang ấp của ai, người đó giữ, tuyệt đối tránh gây thù hận Hán, Việt. Trần Tự Sơn gật đầu. Nếu ta quyền truyền ngôi vua, ta truyền cho sư muội làm hoàng đế. Sư muội kiến giải hơn cả ta, phục, đáng phục. Đến đó có thần ưng bay vào. Hồ Đề biết thần ưng đưa thư, nàng mở ống tre dưới chân thần ưng ra, có bức thư, nàng đọc lớn cho mọi người nghe. Có một người tên Đô Thiên, lĩnh chức thái thú Hán Trung, đem bản bộ quân mã tướng sĩ đến Kinh Châu. Y muốn tới Hồ Động Đình theo yết kiến đại hiệp Trần Tự Sơn. Dưới đóng ấn của Công Tôn Thiệu, Trần Tự Sơn bảo Trưng Nhị: Đô Thiên là nghĩa đệ của ta, y là người Hán, tước phong hầu, lĩnh thái thú Hán Trung. Khi ta bị giam ở Trường An, sư muội thuyết phục y đón đường giết sứ giả. Bây giờ y mang quân theo ta. Vậy sư muội viết thư cho Công Tôn Thiệu để thiệu cho Đô Thiên và tướng sĩ tới với ta. Hà, ta có hai đại tướng người Hán về với lĩnh Nam, một là Minh Giang, hai là Đô Thiệu. Tốt quá. Tự Sơn hỏi Đào Kỳ: sư đệ làm chinh viễn đại tướng quân, sư đệ thống lãnh quân mã toàn lĩnh Nam đánh thục quân sĩ Hán Việt hỗn hợp, bây giờ sư đệ giải quyết sao? Đào Kỳ đứng dậy kính cẩn nói: hồi nhỏ tiểu đệ vốn ác cảm với binh sĩ người Hán, trong trận đánh Cảng Bắc gặp đại ca, tiểu đệ tưởng đại ca là người Hán mà không thấy ác cảm. Tính tình hào sản hiệp nghĩa của đại ca đã làm mòn thù hằn Hán Việt trong lòng tiểu đệ. Đến khi gặp Lục sư phụ dạy học thuật Trung Nguyên cho đệ tử, thì trong lòng tiểu đệ mới sinh ra mối thiện cảm với Hán. Mà Hán mà như Lục sư phụ, Việt mà như Lê Đạo Sinh, thà Hán còn hơn Việt. Từ đấy bao nhiêu ác cảm với người Hán hết sạch, có còn là còn ý muốn phục hồi lĩnh Nam mà thôi. Chàng nhìn Minh Giang nói: khi làm đại tướng quân sống với binh tướng Hán, đệ tìm ra ở họ những nét hào hùng như người Việt. Từ đấy khi thưởng phạt, đệ không còn để ý đến là họ là Hán hay Việt. Cho nên khi đề cử đại tướng chỉ huy đạo quân Quế Lâm, đệ mới cử Minh Giang. Bây giờ đệ sẽ ban lệnh đến tất cả tướng sĩ an ủi họ, nói cho họ biết lĩnh Nam là đất của chung, Hán cũng thế, Việt cũng vậy. Gia đình của cải chức tước của họ được giữ nguyên. Đệ đã ban lệnh xuống hôm trước bắt các tướng soái coi binh sĩ như huynh đệ, bỏ hẳn lối coi họ như tô tố của tướng Hán trước đây. Trần Tự Sơn gật đầu. Điều ta lo lắng dân Hán thì Trưng Trắc đã nhìn ra, quân Hán thì đào tiểu đệ đã làm. ta yên tâm. Bây giờ ta ngao du hồ động đình, ta sinh ra từ khi biết nói đã phải lo lắng ngày đêm, lúc này ta mới thảnh thơi đắc ý. Vương hỏi Hoàng Thiều Hoa: Em Hoa, ta ước ao mãi mới có ngày hôm nay. Ta không thể giúp Quan Vũ đánh Lĩnh Nam, đất tổ của ta. Ta không thể vì Lĩnh Nam đánh Ngụy Hinh, Quan Vũ với các tướng soái Hán đã từng dưới quyền ta. Ta chỉ muốn cho hai bên không chiến tranh. Nào Thiều Hoa, chúng ta đi thôi. Hoàng Thiều Hoa nhìn chồng, rồi liếc nhìn sư phụ, sư mẫu, Đào Kỳ. Nàng thở dài, nói với Trần Tự Sơn: Nhất xin em mồ côi, sư phụ, sư mẫu nuôi em như con. Em sống những ngày hạnh phúc bên người, bên sư đệ. Em làm vợ anh đã 12 năm, hạnh phúc nhất trần gian. Em xin phép anh để cho em báo hiếu Lĩnh Nam, báo hiếu sư phụ, sư mẫu. Em phải cùng sư phụ, sư đệ trở về đánh chiếm Cửu Chân. Sau đó em sẽ của anh trọn vẹn. Trần Tự Sơn nắm tay Thiều Hoa: Được sống cạnh em một năm, anh thấy mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ anh để em báo hiếu quốc tổ, báo hiếu sư phụ. Đợi chiếm xong Cửu Chân, anh sẽ đón em ngao du sơn thủy. Vương thủng thẳng rời lễ đài, quần hùng cung kính đứng dậy tiễn đưa. Vương vừa bước xuống khỏi đài thì một người da đen bóng mặc áo đại hồng chắp tay đón chàng. A Di Đà Phật. Trần thí chủ, thí chủ đã cứu trăm họ Lĩnh Nam, giờ bần tăng dám cả gan mời thí chủ cùng bần tăng ngao du bốn phương, đem đạo của Đức Thế Tôn truyền cho chúng sinh. Hai người nắm tay nhau, thoáng một cái biến vào rừng Tam Sơn mất dạng. Đô Dương mời mọi người vào họp, chàng hỏi Đào Kỳ: Đào Hiền Đệ, ngươi làm chinh diễn đại tướng quân, vậy ngươi cho ta biết tình hình các đạo quân ra sao? Đào Kỳ đứng dậy nói: Khởi hành tại Lĩnh Nam có 6 đạo quân. Đạo Nhật Nam do sư bá Lại Thế Cường, Lĩnh Ấn Long Nhượng đại tướng quân, gồm 3 quân bộ, 3 sư kỵ, 3 hải đoàn, thành phần 3 Hán một Việt. Trong trận đánh Xuyên Khẩu Bạch Đế, Nam Dương tổn thất rất nhiều, đã được bổ sung, hiện nửa Hán nửa Việt. Đô Dương nói với Lại Thế Cường: Nhật Nam là đất không có người Hán, thế lực của Nhật Nam thất hiệp rất lớn, không cần quân nhiều. Sư bá giao 3 quân bộ, 3 sư kỵ cho Nguyễn Thánh Thiên. Sư bá cùng Nhật Nam thất hiệp với đoàn đệ tử, lấy hải đoàn vượt Trường Giang về Nhật Nam ngay. Tới nơi, sư bá mời Thái thú Lưu Dương, Đô quý Nguyễn Thành Công, Đô sát Lê Anh Tuấn cùng các quan Hán Việt đến hội họp, tuyên cáo Lĩnh Nam phục hồi, Hán Việt đều như nhau, không phân biệt, ai theo thì ở lại, ai không theo thì cho họ về thôn ấp nghỉ, hứa bảo vệ sinh mạng tài sản cho toàn gia các quan. Sau đó sư bá cho các trang ấp châu động cử lạc hầu, các lạc hầu cử lấy diện công trong huyện, các công cử lấy Nhật Nam Dương. Đối với quan lại cũ, người ác độc đem ra xử tội không tha, đất cát tài sản cưỡng chiếm của dân trả về cho dân. Lại Thế Cường cùng Thánh Thiên rời khỏi sạp đi bàn giao. Đào Kỳ trình bày tiếp: Đạo Cửu Chân do sư bá Triệu Anh Vũ thống lĩnh, gồm có 3 quân bộ, 3 sư kỵ, nửa Hán nửa Việt, 3 hải đoàn, toàn người Việt. Trong trận đánh Trường An, tổn thất phân nữ đã được bổ sung, hiện còn nửa Hán nửa Việt. Đô Dương nói với Đào Thế Kiệt: Cửu Chân là đất tinh thần phản Hán phục Việt mạnh nhất. Cửu Chân chính nhà đã hợp nhất, xin lão bá cùng đệ tử Cửu Chân lấy hải đoàn trở về ngay. Hợp phố lục hiệp, Tiết Bảo làm thái thú, đã trao quyền cho sư huynh Trần Dương Đức. Đất Cửu Chân coi như đã thuộc Lĩnh Nam. Nếu Quan Vũ gây sự với Lĩnh Nam, thế nào cũng cho một đạo binh đi đường thủy đánh vào Cửu Chân. Vậy sư bá hãy đem tất cả đạo quân Cửu Chân theo hướng thủy trở về ngay. Đất Cửu Chân có 9 lạc hầu, sau này thêm lạc hầu Lê Thị Hoa cùng 4 con Mai Đạt, Mai Thỏa, Mai An, Mai Tứ Thành, lập thêm một trang cư phong nữa là 10. như vậy không cần cử hầu công, chỉ cần cử Cửu Chân Dương thì xong. Sau khi định Cửu Chân, lão bá xuất lĩnh đại quân đánh ra Giao Chỉ. Đất Giao Chỉ, thế lực Tô Định, Lê Đạo Sinh còn rất mạnh. Đô Dương nói với Triệu Anh Vũ: xin sư bá trao quyền chỉ huy cho Đào sư bá. Đào Thế Kiệt, Triệu Anh Vũ rời nhà sạp. Đào Kỳ trình bày tiếp: đạo Giao Chỉ do sư bá Đinh Công Thắng lệnh nấn hộ oai đại tướng quân, gồm có 4 quân bộ, 4 sư kỵ, 4 hải đoàn, quân sĩ toàn người Hoán. Trong trận đánh Độ Khẩu, Phổ Khách, Trường An tổn thất quá nữa, đã được bổ sung bằng Tráng Đinh Việt. Hiện 3 Việt, 1 Hán đang đồn trú ở sát biên giới Giao Chỉ. Đô Dương kính cận nói với Đặng Thi Sách: nói về phục hồi lĩnh Nam thì uy tín nhất là Đào Hầu, thứ đến là Đặng Đại Ca và Nhị Trưng. Trưng Nhị sư muội phải cầm quân phòng Hán, không về Giao Chỉ được. Cuộc đánh chiếm Giao Chỉ hoàn toàn do Đặng Đại Ca và sư tỷ Trưng Cắt thống lĩnh. Tiểu đệ không dám đọc hiếu kinh trước nhà Khổng Tử, xin Đặng Đại Ca cho biết sẽ làm những gì, tiểu đệ lắng tai nghe. Phương Xung, Đào Kỳ, Thiều Hoa, Trưng Nhị, Hồ Đề, Vĩnh Hoa ngồi với nhau. Hồ Đề nói nhỏ: lúc gặp Đô Đại Ca, ta thấy phong thái giống Trần Đại Ca y hệt. Từ võ công, từ thái, lối chỉ huy, lối nhận định giống nhau. Đối với Cửu Chân Nhật Nam, Đô Đại Ca dám hạ lệnh, còn đối với Giao Chỉ phức tạp quá. Thôi, trăm hay không bằng tay quen, sao quyền cho Đặng Đại Ca thì xong. Người có tài đế vương thường có con mắt tinh đời như thế đó. Đặng Thi Sách nói: Đức Giao Chỉ coi như vẫn thuộc Hán, Quang Vũ tuyên bố trả lĩnh Nam cho chúng ta, mà Tô Định và hệ thống quan lại người Hán còn nguyên. Bây giờ chúng ta kéo quân về, trước truyền hịch gửi đến Tô. Tô đầu hàng thì thôi, còn đi chống lại, ta phải dùng võ lực. Đất Giao Chỉ có 15 huyện thì 13 huyện lệnh người Hán đều là bọn tham quan. Quan huyện lệnh Việt là tôi và Phùng Đại Tín tiên sinh. Các trang ấp phân nửa của ta, phân nửa theo Thái Sư Thúc Lê Đạo Sinh và đệ tử của người. Phải khéo léo lắm mới tránh được cuộc chiến tranh tương tàn. Nghĩ một lúc, Thi Sách nói: xin đô đốc hiền đệ cho ta nửa buổi bàn luận với anh hùng Giao Chỉ rồi sẽ trình bày với hiền đệ sau. Đô Dương đồng ý, chàng tiếp: bây giờ tới đất Tượng Quận. Đất Tượng Quận dân chúng một Việt ba Hán. Đạo binh Tượng Quận trước đây do sư đệ Đào Hiển Hiệu lĩnh ấn, Hồ Nha đại tướng quân chỉ huy. Quân mã đã xuất khỏi Độ Khẩu trở về đóng ở Tượng Quận. Hiện thái thú Tượng Quận do đại hiệp Cù Anh, đô quý do sư bá Trương Thủy Hải, đô sát do sư đệ Đinh Công Minh đều có mặt ở đây. Xin các vị cho biết tình hình. Cù Anh nói: tôi xuất thân từ phái Quế Lâm, trưởng môn sư đệ Trần Tử Sơn có lệnh. Chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ của con dân lĩnh Nam, nay xin được từ chức để về ngao du với cỏ cây. Mọi sự tôi đã giao cho sư huynh Trương Thủy Hải. Trương Thủy Hải đứng lên nói: đất Tượng Quận dân cư đông đúc, 3 phần Hán, 1 phần Việt. Người Hán ở Tượng Quận được ưu đãi mấy trăm năm thành quen. Khi tôi cùng sư huynh Cù Anh làm việc, ban bố lệnh người Hán, người Việt như nhau, thì gặp phải sự chống đối của các huyện ủy, huyện lệnh, ngay cả các chức quan nhỏ địa phương, các xã. Cháu Đinh Công Minh có vợ là Trần Quý Lan, sư muội của Nhị Trưng. Quý Lan vốn või về chính sự, cháu đề nghị lập trang ấp riêng cho người Việt, do vậy mới tránh được đổ máu. Còn quân đội trong trận đánh Độ Khẩu, Việt Tây Trường An tổn thất quá nữa, được bổ sung bằng Tráng Đinh Việt. Hiện nửa Việt nửa Hán, 3 tướng chỉ huy quân đều do đệ tử Cửu Chân, 9 tướng chỉ huy sư thì 3 Hán, còn 6 là đệ tử Tạng Viên Cửu Chân. Sư kỵ do Đinh Công Minh trực tiếp chỉ huy. Hàn Bạch đứng đầu Tượng Quận Tam Anh đứng lên nói: trong 15 huyện lệnh trước đây anh em chúng tôi giết chết 5 về tội nhũng làm tàn ác. Thái thú là sư huynh của anh cử 5 người Việt ở Giao Chỉ thay thế. Còn 15 huyện úy chúng tôi giết chết 10 tên gian ác. Đô úy Trương Đằng Giang đã cử 10 đệ tử phái Long Biên, Quế Lâm thay thế. Hiện còn 5 huyện úy người Hán rất tốt, họ theo chúng ta. Vương Hồng nói: Bây giờ chúng tôi trở về tuyên cáo lĩnh Nam phục hồi, ai theo thì để, ai không theo thì thay thế, ngăn cấm người Việt người Hán chém giết nhau, tổ chức cử hầu, công vương như đã định. Trường Sa Tam Anh, Hàn Bạch, Vương Hồng, Chu Thanh cùng Trương Thụy Hải, Đinh Công Minh, Trần Quý Lan, Đào Hiến Hiệu rời khỏi rạp lên đường. Đô Dương đứng lên hướng Khúc Sang Ngũ Hiệp: Năm vị sư thúc, xin năm vị cho biết tình hình. Trần Tứ Gia nói: Đất Nam Hải dân chúng nửa Việt nửa Hán, Việt thì chuyên canh nông, Hán thì chuyên thương mại đánh cá, hai bên không đụng chạm nhau. Người Việt ở đây ảnh hưởng của phái Khúc Giang, trong 200 năm qua người Hán phải sợ. Hán Việt hiện hòa hoãn với nhau. Hợp phố Ngũ Hiệp Phùng Đào Hiển về làm thái thú đã hợp với chúng tôi làm việc. Thêm vào đề ngũ Thái Bảo phái Sài Sơn Vũ Công Chất sư huynh, để thất Thái Bảo phái Sài Sơn là Trần Quốc Hương làm đô sát. Hương với chúng tôi là chỗ huyết tộc, vì vậy đất Nam Hải coi như hoàn toàn thuộc về lĩnh Nam. Trong 15 huyện lệnh thì 10 Hán 5 Việt, trong 15 huyện úy thì cả 15 là Việt. Trước khi đến đây hội, chúng tôi đã tuyên bố phục hồi lĩnh Nam. Hán Việt đều là con dân lĩnh Nam, không có gì phải thay đổi nữa. Hiện đã cử xong các hầu công, đại huynh chúng tôi đã được cử làm Nam Hải Vương. Quần hào vỗ tay vang dội, từ tràng này qua tràng khác không ngưng. Trần Tứ Gia nói: Sở dĩ đất Nam Hải được như thế là nhờ công chúa Vĩnh Hòa, quận chúa Chu Thúy Phượng, Lý Lan Anh đệ tử bản môn. Công chúa nói ai chủ trương chia rẽ Hán Việt, nàng dùng thượng phương bảo kiếm xử tử, song chưa có ai bị xử tử cả. Đô Dương hỏi hợp phố Tam Hiệp Hà Thiên: Xin sư huynh cho biết tình hình quấy động. Hà Thiên đáp: Tôi đã trao quyền cho đô quý Đặng Thi Kế, xin Đặng Thi Kế sư huynh cho mọi người biết tình hình. Quần hùng vỗ tay vang dội. Đặng Thi Kế là cha Đặng Thi Sách, nổi danh võ công cao cường, ông lại chủ trương phản Hán phục Việt từ lâu. Ông đứng dậy nói: Đạo quân Quế Lâm do Minh Giang lĩnh chức Phấn Oai đoàn tướng quân chỉ huy. Trong trận Trường An, Việt Tây tổn thất quá nửa, được bổ sung bằng Tráng Đinh Việt, hiện nửa Việt nửa Hán. Các tướng chỉ huy quân sư xuất thân từ phái Quế Lâm. Trong 15 huyện lệnh, huyện úy hầu hết là đệ tử Quế Lâm. Trước đây chúng tôi mới về nhậm chức đã ban hành lệnh cho người Hán, người Việt bình đẳng, thì có 3 huyện lệnh chống lại. Lĩnh Nam Vương truyền lệnh chặt đầu, từ đấy mầm chia rẽ chấm dứt. Tuy vậy, các phú gia, thương gia vẫn còn mơ tưởng trở về Hán. Ông chỉ vào chỗ đệ tử Quế Lâm rồi nói: Phái Quế Lâm có hợp phố Lục Hiệp, có các sư huynh Triệu Anh Vũ, Lương Hồng Châu, Đinh Công Thắng, tôi tin rằng có thể giải quyết được. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 79 bộ truyện lịch sử Cẩm Khê Di Hận của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.